Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 482, Harry Potter. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự đệ nhất bộ Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy đạt được tiêu thụ kỳ tích sau Rowling, trước sau sáng tác Harry Potter và Phòng Chứa Bí Mật, Harry Potter và Tên Tù Nhân Ngục Azkaban, Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa, Harry Potter và Hội Phượng Hoàng, Harry Potter và Hoàng Tử Lai, Harry Potter và Bảo Bối Tử Thần, chờ 7 bộ tác phẩm, ở 200 nhiều quốc gia bán chạy, tích lũy doanh số đạt tới hơn 450 triệu sách. Sau lại, Harry Potter bị chụp thành điện ảnh 8 bộ phim nhựa toàn cầu, tổng phòng bán vé đạt được 72 tỷ đô la, trở thành nhất hỏa Hollywood hệ liệt phim nhựa chi nhất. Tiêu Vân Hải nguyên bản nghĩ tới đem Harry Potter đưa tới thế giới này tới, nhưng hắn chỉ xem qua điện ảnh, chưa từng có xem qua thư. Cuối cùng, đành phải từ bỏ này bộ sử thượng doanh số tốt nhất tiểu thuyết. Nhưng làm hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là Rowling không chỉ có trên thế giới này chân thật tồn tại, còn mang theo Harry Potter đứng ở chính mình trước mặt. Cái này làm cho Tiêu Vân Hải trong lúc nhất thời bị khiếp sợ tột đỉnh. Rowling nhìn đến Tiêu Vân Hải thờ ơ bộ dáng, cho rằng đối phương khinh thường chính mình, vì thế thu hồi vươn tay, đầy mặt không vui ngồi trở về. Harry cấp Rowling đưa qua đi một cái xin lỗi ánh mắt, đứng lên chạm vào một chút Tiêu Vân Hải, nói. Tiêu, ngươi làm như vậy thật sự là quá không lễ phép, ngươi hẳn là hướng Rowling nữ sĩ xin lỗi. Tiêu Vân Hải phục hồi tinh thần lại, hỏi. Ngươi nói cái gì? Harry nhíu mày nói. Tiểu nhị, ngươi làm sao vậy? Vừa mới Rowling nữ sĩ hướng ngươi chào hỏi, ngươi vì cái gì không để ý tới nhân gia? Tiêu Vân Hải vừa nghe, nói, ta vừa mới có chút ngây người, không phải cố ý. Tiêu Vân Hải đi đến Rowling trước mặt, đầy mặt xin lỗi nói. Rowling nữ sĩ, thật sự thực xin lỗi, tên của ngài cùng ta trước kia một vị bằng hữu không sai biệt lắm, làm ta lâm vào trước kia hồi ức bên trong, còn thỉnh ngài có thể tha thứ. Rowling tự hồ là cảm giác được Tiêu Vân Hải thành ý, một lần nữa đứng lên, cười nói. Không quan hệ. Tiêu Vân Hải chủ động vươn tay, cùng nàng nắm một chút, chỉ vào Carrie bàn làm việc thượng thư, nói. Ta có thể xem một chút sao? Rowling cười nói, đương nhiên có thể. Tiêu Vân Hải cầm lấy trên cùng một quyển Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa, đối Carrie nói. Ta trước xem trong chốc lát, ngươi có việc liền cùng Rowling nữ sĩ lưu đi. Tiêu Vân Hải đối Rowling gật gật đầu, liền ngồi vào trên sofa, phiên lên. Hắn kiếp trước tuy rằng không có xem qua thư, nhưng điện ảnh lại là nhìn vài biến, đối bên trong chuyện xưa hiểu biết quá sâu. Tiêu Vân Hải dùng hơn 10 phút thời gian, đọc nhanh như gió xem một lần, thầm nghĩ. Không sai, chính là nó, cùng điện ảnh bên trong tình tiết không sai biệt lắm. Tiêu Vân Hải ngẩng đầu lên, đem lực chú ý chuyển hướng về phía Carrie cùng Rowling nói chuyện. Hắn muốn nhìn một chút Carrie rốt cuộc có hay không ánh mắt nhìn ra này bộ tiểu thuyết bất phàm chỗ. Rowling nữ sĩ, ngày này 5 bộ tiểu thuyết ta dùng 3 ngày thời gian, từ đầu tới đuôi, bái đọc một lần. Không thể không nói, nó là một bộ phi thường không tồi tác phẩm, nhưng muốn cho chúng ta dùng 5 triệu đô la mua nó điện ảnh bản quyền, này căn bản chính là không có khả năng. Rowling nhíu mày nói, Carrie tiên sinh, này 5 bộ tiểu thuyết nếu có thể đưa tới trên màn hình lớn, ta cảm thấy phi thường có khả năng sẽ đạt được thật lớn thành công. Ta hy vọng ngài có không lại suy xét một chút, Carrie lắc đầu, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rowling nữ sĩ, ta vừa mới đã cùng ngài nói thật nhiều biến. Điện ảnh cùng tiểu thuyết hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau. Ngài tưởng tượng cái kia ma pháp thế giới cũng không nhất định có thể ở điện ảnh được đến hoàn mỹ hiện ra. Càng quan trọng là, ngài tiểu thuyết không có khổng lồ người đọc đàn, này đối từ tiểu thuyết cải biên điện ảnh tới nói, không thể nghi ngờ là nhất chí mạng. Liền tính ngài đi tìm mặt khác điện ảnh công ty, ta tin tưởng kết cục vẫn là giống nhau. Rowling thất vọng nói, ta tổng cộng đầu 4 gia điện ảnh công ty, tiền tam gia đều là không hề tin tức, ngài là duy nhất một cái nguyện ý dùng 1 triệu đô la mua nó. Nhưng thực xin lỗi, ta không thể đáp ứng, chúng nó tựa như ta hài tử giống nhau, ta tuyệt đối sẽ không đem chúng nó tiện nghi bán đi. Carrie nhíu mày nói, Rowling nữ sĩ, ngài đối Harry Potter cảm tình ta là có thể lý giải. Chỉ là cảm tình về cảm tình, sinh ý về sinh ý, hai người là không thể nói nhập làm một. 1.5 triệu, đây là ta điểm mấu chốt. Rowling lắc đầu, đứng dậy, nói. Carrie tiên sinh, thực xin lỗi, ta không thể đáp ứng. Carrie nhún nhún vai, nói. Kia quá đáng tiếc, hai người nắm tay, Rowling vẻ mặt thất vọng, đang muốn xoay người rời đi, đột nhiên nghe được Tiêu Vân Hải nói. Rowling nữ sĩ, xin chờ một chút, Rowling nhìn phía Tiêu Vân Hải nói. Tiêu tiên sinh có việc sao? Tiêu Vân Hải cười nói. Ta muốn hỏi một chút ngài quyển sách này, ta cảm thấy phi thường không tồi, vì cái gì không đi nhà xuất bản đâu. Rowling cười khổ nói, ta đệ nhất bộ tiểu thuyết Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy ở Anh Quốc đã xuất bản, chỉ tiếc hưởng ứng thường thường, chỉ bán ra mấy trăm bổn. Nhà xuất bản trực tiếp đem Harry Potter xuất bản hiệp ước lui trở về, không hề cùng ta hợp tác rồi. Tiêu Vân Hải nói, Rowling nữ sĩ, ta cũng là cái tác gia. Mấy năm nay, ta tổng cộng viết 4 bộ tiểu thuyết, ở Hoa Hạ tổng tiêu thụ đạt tới 160 triệu sách. Lấy ta ánh mắt ta cảm thấy ngài cái này tiểu thuyết chỉ cần làm tốt tuyên truyền, hoàn toàn có bán chạy toàn thế giới khả năng. Rowling vừa nghe, nửa tin nửa ngờ nói, Tiêu tiên sinh, ngươi tiểu thuyết doanh số đạt tới 160 triệu sách. Sao có thể, một bên Kerry nói, Rowling nữ sĩ, ta có thể làm chứng, ngài trước mặt Tiêu tiên sinh xác thật là Hoa Hạ có danh tiếng nhất tác gia. Đồng thời, hắn vẫn là một vị ưu tú thương nhân, đạo diễn, diễn viên cùng ca sĩ. Rowling kinh ngạc nói, này quả thực quá không thể tưởng tượng. Kerry nói, Tiêu, ngươi là nhìn chúng Rowling nữ sĩ thư sao? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, Kerry, Harry Potter điện ảnh ta không dám nói, nhưng liền này bộ thư mà nói ta phi thường xem trọng. Kerry nói, vậy ngươi vì cái gì không đem bản quyền mua tới đâu? Tiêu Vân Hải nói, Kerry ta chỉ là không nghĩ đoạt ngươi sinh ý mà thôi. Kerry lắc đầu, nói, ta đã từ bỏ, ngươi có thể cùng Rowling nữ sĩ ở chỗ này hào hào nói một chút. Tiêu Vân Hải nói, vậy cảm ơn, Rowling nữ sĩ, chúng ta có thể nói chuyện sao? Rowling cười nói, đương nhiên, Tiêu Vân Hải không chút khách khí đem Kerry đuổi tới một bên, đem thư nhét vào trong tay của hắn, chỉ vào sofa nói. Hắc tiểu nhị, ngươi có thể đi nơi đó ngồi trong chốc lát. Rowling vừa nghe, nhịn không được nở nụ cười. Kerry nói, ngươi cái hỗn đản, đây là ta văn phòng. Tiêu Vân Hải nhún nhún vai, nói, thực xin lỗi, hiện tại bị ta trưng dụng. Rowling nữ sĩ, mời ngồi. Rowling mỉm cười một lần nữa ngồi xuống. Kerry lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là gặp người không tốt nha. Tiêu Vân Hải nói, Rowling nữ sĩ, ta tuy rằng chỉ là đại thể nhìn vài tờ Harry Potter và chiếc cốc lửa, nhưng ta cảm giác nó cho ta đại nhập cảm phi thường mãnh liệt. Làm một người tác gia ta rất rõ ràng loại này đại nhập cảm là cực kỳ khó được, liền phảng phất du lịch ở trong sách ma pháp thế giới dường như. Cho nên ta tưởng mua nó sở hữu bản quyền. Cách chương.